Nghe chuyện tại tcvaudio.net chương 158, chuyện xảy ra phần một thiếu gia, không tốt rồi, xảy ra chuyện lớn, Trương Bộ Đầu chết rồi, Điền đại nhân cùng lão gia xin ngài đi qua. Sáng sớm hôm sau, Trần Xuyên còn tại chỉ đạo Hồng Tụ, Tiểu Nhu hai người tu luyện, có tôi tớ liền vội vội vàng từ ngoài viện chạy tới. Trương Bộ Đầu chết rồi, Trần Xuyên nghe nói, cũng là không khỏi nháy mắt biến sắc, lúc nào sự tình, ai phát hiện, ở đâu? Ngay tại vừa mới, nha môn người phát hiện. Nói tối hôm qua Trương Bộ Đầu dẫn người ra khỏi thành điều tra thần liên giáo sự tình. Một đêm chưa về, sáng nay ở ngoài thành rừng cây phát hiện thi thể, Điền đại nhân cùng lão gia cùng với trong thành một chút lão gia đã trước đã chạy tới. Tôi tới nhanh chóng báo cáo, đem chính mình biết rõ toàn bộ một năm một mười nói cho Trần Xuyên, trong thần sắc cũng lộ ra mấy phần thần sắc lo lắng. Đây đúng là đại sự tình, Trương Hồi xem như Thiếu Dương huyện huyện nha thực quyền bộ đầu, có thể nói huyện thành bên trong, ngoại trừ chi huyện Điền Nghiêu bên ngoài. Trương Hồi liền là trong huyện nha thực quyền lớn nhất quan, quản hạt lấy huyện nha toàn bộ bộ khoái, bây giờ lại đột nhiên tử vong. Hơn nữa còn là tại hôm nay thần liên giáo ẩn hiện điều tra thần liên giáo sự tình quay người bên trên xảy ra chuyện, cái này sau lưng đại biểu vấn đề có thể to lắm. Các ngươi ở nhà, ta đi qua nhìn một chút. Nghe xong tôi tớ lời nói, Trần Xuyên lúc này cũng là hướng về phía Hồng Tụ, Tiểu Nhu nói một tiếng, sau đó nhanh chóng đi ra tiến đến. Một lát sau, ngoài thành rừng cây nhỏ, Trần Xuyên đuổi tới hiện trường. Giờ phút này trong tràng đã vây quanh mảng lớn người, do chi huyện Điền Nghiêu dẫn đầu, mang theo đại đội huyện nha nha dịch, bên cạnh còn có trong thành các đại gia tộc người. Xuyên công tử tới! Xuyên công tử! Xuyên công tử! Một đoàn người nhìn thấy Trần Xuyên, lúc này phân phân hướng Trần Xuyên hô, đồng thời tự động hướng hai bên thối lui cấp Trần Xuyên, nhường ra con đường. Thần sắc cung kính, hôm nay toàn bộ Thiếu Dương thành bên trong. Trần Xuyên uy vọng tuyệt đối so sánh chi huyện Điền Nghiêu còn cao hơn. Xuyên công tử. Chi huyện Điền Nghiêu nhìn thấy Trần Xuyên lúc này cũng là hướng về phía Trần Xuyên vừa chắp tay, thái độ tỏ ra 10 phần khách khí khiêm tốn, thậm chí mơ hồ đều, cùng những người khác một dạng mang theo vài phần cung kính. Xuyên nhi. Xuyên công tử. Xuyên công tử. Cùng Điền Nghiêu cùng một chỗ còn có chính cha mình cùng trong thành mặt khác các đại gia tộc gia chủ. Cha, Điền đại nhân. Trần Xuyên cũng là hướng về phía đám người vừa chắp tay, sau đó đi lên trước. Tại một đoàn người trước mặt đất trống bên trên liền là Trương Hồi thi thể, ngửa mặt lên trời đổ vào trên mặt đất, toàn bộ lồng ngực đều sụp đổ xuống dưới, hiện ra ổ hố, thoạt nhìn như là bị người dùng thiết chùy nện một dạng, trong tay bội đao cũng đứt gãy thành hai mảnh, chung quanh còn có 8 cỗ thi thể, đều là huyện nha tối hôm qua tiếp theo Trương Hồi cùng một chỗ, trong đêm ra khỏi thành điều tra bộ khoái. Chính mình nhị thúc Trần Nghiệp cũng tại đang kiểm tra Trương Hồi bọn người thi thể vết thương tình huống. Nhị thúc, thế nào? Trần Xuyên tiến lên hỏi. Là bị người dùng cự lực đánh chết, Trương Bộ Đầu cùng mặt khác bộ khoái vết thương trên người đều là khung xương đứt gãy sụp đổ, tạng phủ chấn vỡ, người xuất thủ hẳn là lực lượng rất lớn, cơ bản đều là một kích mất mạng. Trần Nghiệp kiểm tra vết thương nói. Trần Xuyên cũng tới trước kiểm tra một hồi, phát hiện vô luận là Trương Hồi hay là mặt khác bộ khoái vết thương quả thực đều như chính mình nhị thúc chỗ nói, cơ bản đều là bị đánh gãy thân thể xương cốt chấn vỡ trong cơ thể tạng phủ mà chết, tất cả đều là bị thuần túy lực lượng đánh chết. Điền đại nhân, có biết sát hại Trương Bộ Đầu cùng chư vị bộ khoái hung thủ? Kiểm tra xong thi thể, Trần Xuyên lại giống Điền Nghiêu hỏi. Khẳng định là thần liên giáo, hôm qua bắt được những cái kia thần liên giáo yêu nhân, sau đó Trương Bộ Đầu vẫn dẫn người đang điều tra thần liên giáo, hung thủ ngoại trừ thần liên giáo bên ngoài, bây giờ Thiếu Dương thành chỉ sợ cũng sẽ không còn có những người khác. Điền Nghiêu nghe nói, lúc này mở miệng nói, lúc này sắc mặt hắn rất không đẹp mắt, tâm tình cũng rất tệ. Trương Hồi thế, nhưng là hắn thủ hạ đắc lực, cũng là hắn thủ hạ thực lực người mạnh nhất. Ngoại trừ Trương Hồi bên ngoài, nha môn bây giờ ngay cả một cái nhập kình võ giả đều không có. Có thể nói, Trương Hồi vừa chết, không chỉ có để cho hắn tổn thất một tên thủ hạ đắc lực, còn để cho hắn biến thành không người có thể dùng hoàn cảnh. Trừ cái đó ra, Điền Nghiêu còn có một loại lo lắng thậm chí hoảng hốt. Đó chính là đối phương ngay cả Trương Hồi cùng một đám bộ khoái cũng dám giết. Rõ ràng liền là không có đem quan phủ để vào mắt, bây giờ chết là Trương Hồi cùng một đám bộ khoái, vậy lần sau có phải hay không là hắn cái này chi huyện? Nếu thật là thần liên giáo, bọn họ muốn làm gì? Ngay cả quan phủ người đều dám giết, bọn họ muốn tạo phản sao? Bên cạnh có đại gia tộc gia chủ mở miệng nói, ngữ khí nghe tựa như phẫn nộ, thế nhưng nhiều hơn lại là một loại bất an. Điền Nghiêu nhưng là nhìn xem Trần Xuyên lại nói, Xuyên công tử, thần liên giáo nếu như là chưa trừ diệt, ta Thiếu Dương huyện tiếp xuống sợ không ngày yên bình, hôm nay bọn họ dám giết quan phủ người, sau này còn không biết sẽ làm ra cái gì sự tình đến, Điền Mỗ khẩn cầu Xuyên công tử xuất thủ, vì ta thiếu Dương Bách Tính, loại trừ cái này thần liên giáo, Điền Mỗ nguyện dẫn huyện nha toàn lực hiệp trợ Xuyên công tử. Điền Nhiêu đem tư thái thả rất thấp, không có chút nào một chỗ chi huyện tư thái, bởi vì hắn phi thường rõ ràng, mặc dù hắn là thiếu Dương huyện chi huyện, bên ngoài là thiếu Dương huyện trời, thế nhưng bây giờ thiếu Dương huyện sớm liền không về hắn quản, Trần gia lực ảnh hưởng sớm liền vượt qua hắn. Trần Xuyên một câu nói cũng tuyệt đối so với hắn hữu dụng. Trần gia muốn là nghĩ Phân Phân Chuông có thể một câu nói giá không hắn cái này chi huyện. Không có cách, ai bảo chính mình không có thực lực đâu. Nếu không có thực lực, vậy sẽ phải bày ngay ngắn tốt thái độ. Điền Nghiêu một mực tin tưởng vững chắc câu nói này, có bao nhiêu thực lực liền mang bao lớn giá đỡ, không có thực lực liền tuyệt đối không nên làm dáng. Mà lại Điền Nghiêu cảm thấy, Trần Xuyên văn võ song toàn, dựa theo cái này điệu bộ, tương lai hơn phân nửa đều sẽ một bay lên trời. Vào lúc này, nếu như chính mình có thể ôm vào Trần gia bắp đùi mà nói, có lẽ cũng sẽ là một cái lựa chọn tốt. Đúng đúng đúng, Xuyên công tử, thần liên giáo vi họa, đối ta thiếu Dương huyện là họa không phải phúc, mong rằng Xuyên công tử xuất thủ, loại trừ thần liên giáo, chúng ta các nhà cũng nguyện toàn lực phối hợp Xuyên công tử cùng nha môn. Thấy Điền Nhiêu nói như vậy, mặt khác các đại gia chủ lúc này cũng là phân phân kịp phản ứng mở miệng nói. Hôm nay toàn bộ thiếu Dương huyện, thật có điểm Trần gia độc đoán mùi vị, tất cả mọi người phải xem Trần gia làm việc. Điền đại nhân cùng chư vị gia chủ khách khí, Xuyên cũng là thiếu Dương người, tự nhiên sẽ không ngồi yên không để ý đến mặc cho những này tà giáo yêu nhân tại ta thiếu Dương huyện vi họa loạn. Điền đại nhân cùng chư vị yên tâm, chuyện này Xuyên nhất định sẽ không ngồi yên không để ý đến. Trần Xuyên cũng là hướng về phía đám người khách khí vừa chắp tay. Thần liên giáo quả thực muốn trừ hết, bởi vì cái này không chỉ là vì thiếu Dương huyện, cũng là vì hắn Trần gia chính mình. Hắn Trần gia trăm năm cơ nghiệp đều tại thiếu Dương huyện, nếu để cho thần liên giáo loại này tà giáo tổ chức phát triển, hắn Trần gia há có thể có tốt. Vừa vặn thừa dịp bây giờ muốn rời khỏi cuối cùng mấy ngày, vì thiếu Dương thành triệt để dọn sạch một cái chướng ngại. Xuyên công tử ý định thế nào làm? Điền Nghiêu lại hỏi. Nên bắt bắt, nên hỏi hỏi, nên giết giết. Phàm là thần liên giáo người, một cái cũng không thể buông tha, trực tiếp tuyên bố lệnh truy nã, còn như truy nã lý do. Trần Xuyên nói đến đây, Điền Nghiêu lập tức nói tiếp. Thần liên giáo tập sát quan phủ nhân viên, họa loạn nhân tâm, ý đồ mưu phản. Đánh nhau bắt người hắn Điền Nghiêu không tốt, nhưng nếu bàn về định tội, hắn tuyệt đối có thể đem những này thần liên giáo người an bài rõ ràng. Một cái canh giờ sau đó, thiếu Dương thành. Thần liên hàng thế, phổ cứu thế nhân. Thần liên hàng thế, phổ cứu thế nhân. Thần liên giáo đội ngũ xuất hiện lần nữa ở trong thành, cầm đầu 10, mấy người mặc áo trắng quần trắng đầu đội vải trắng. Phía sau tiếp theo dài dài đội ngũ, hình như không chút nào bị hôm qua mới bị bắt một đợt người sự tình ảnh hưởng. Bất quá đúng lúc này, cộc cộc cộc, một ngựa khinh kỵ mang theo đại đội nhân mã chạy đến, bắt lại. Trần Xuyên cưỡi tại bạch mã bên trên, trực tiếp đối phía sau vung tay lên nói. Tại phía sau hắn là đại đội huyện nha bộ khoái cùng hắn Trần gia đại đội thị vệ, tổng cộng có gần 100 người. Lên! Nhận được Trần Xuyên mệnh lệnh, một đám nha dịch cùng Trần gia thị vệ lúc này cũng là cùng nhau tiến lên. Làm gì? Các ngươi chơi cái gì? Các ngươi dựa vào cái gì bắt người? Một đám thần liên giáo đội ngũ nhất thời loạn cả lên. Cầm đầu 10, mấy người mặc áo trắng quần trắng đầu đội vải trắng người, nhưng là hô to hét lớn không ngừng phản kháng. Phía sau mặt khác thoạt nhìn như là bình dân bách tính người, nhưng là lộ ra vẻ hoảng sợ, không còn dám phản kháng. Trần Xuyên biết, chỉ có những này mặc áo trắng quần trắng đầu đội vải trắng người mới chân chính là thần liên giáo người, mặt khác người phía sau mà nói vẫn chỉ là một chút vừa mới bị hấp dẫn người bình thường. Nếu có phản kháng, giết chết.